Tốt nhất con dề, chương 435, báo thù chấp niệm, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, lãnh đạo, cái gì lãnh đạo, Giang Nhan nao nao, sau đó hừ cười nói. Thế nào, ngươi cánh cứng cáp rồi, muốn làm nhà ta lãnh đạo. Đó cũng không phải, nhà ta lãnh đạo một mực không đều là ngươi đi. Lâm Vũ lập tức lấy lòng cười nói. Ta nói là ở đơn vị lãnh đạo. Đơn vị lãnh đạo, có ý tứ gì? Giang Nhan không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi không phải bị điều đi quân khu tổng viện sao? Lâm Vũ nói ra, làm sao ngươi biết? Giang Nhan không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện này nàng vốn còn muốn coi là một kinh hỉ nói cho Lâm Vũ đâu. Kết quả không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà đã biết rõ. Chuyện gì có thể thoát khỏi ta pháp nhãn a? Lâm Vũ dương dương đắc ý ngẩng đầu nói. Tiểu Giang đồng chí, ta trịnh trọng nói cho ngươi một cái tin mừng đặc biệt. Tệ nhân đâu, đã là quân khu tổng viện phó viện trưởng, cũng chính là ngươi lãnh đạo, làm phiền ngươi về sau đối với ta tôn kính một chút. Ngươi là quân khu tổng viện phó viện trưởng. Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không phải là nói chuyện hoang đường a? Nàng thế nhưng là biết rõ, quân khu tổng viện xem như hoa hạ tốt nhất bệnh viện. Đừng nói là phó viện trưởng, chính là một vị chủ trị y sư, đều phải trải qua thiên truy bách luyện, tầng tầng chọn lựa, từ rất nhiều người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, mới có thể bị chọn vào. Mặc dù nàng biết mình lão công năng lực tại trung y giới tài năng xuất chúng. Thế nhưng quân khu tổng viện thế nhưng là Tây y bệnh viện a. Làm sao có khả năng sẽ mời mọc Lâm Vũ cái này trung y y sinh làm phó viện trưởng đâu. Tiểu Giang đồng chí, ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện đâu? Giữa ban ngày, ta làm cái gì mộng đâu? Không tin ngươi có thể đánh một chút điện thoại tìm quý viện trưởng hoặc là triệu viện phó chứng thực. Lâm Vũ lập tức giả trang ra một bộ lãnh đạo bộ dáng quát lớn Giang Nhan nói. Nói cho ngươi, đây là tổ chức trên quyết định, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hy vọng ngươi có thể bày ngay ngắn tâm tính, thật tốt tiếp nhận ta lãnh đạo. Giang Nhan bị Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng bộ dáng chọc cười. Gặp hắn nâng lên quý viện trưởng cùng triệu viện phó, biết rõ hơn phân nửa là thật, trong lòng không khỏi vì chính mình nam nhân cảm thấy có chút tự hào. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, xì mắng, ta hiện tại trước hết để cho ngươi thần khí, chờ sau khi về nhà, ngươi chờ đó cho ta, chấm, ngươi không quan tâm về nhà về sau thế nào, thế nhưng ở đơn vị, ở bên ngoài, ta là ngươi lãnh đạo. Hy vọng ngươi về sau đừng đối ta làm càn như vậy. Lâm Vũ vô cùng đắc ý nói ra. Đến, gọi tiếng lãnh đạo nghe một chút. Lãnh đạo, đại lãnh đạo, được rồi. Giang Nhan hừ một tiếng. Đặc biệt thỏa mãn phía dưới Lâm Vũ lòng hư vinh. Thái độ này đi cũng không tệ lắm. Ở bên ngoài ta lãnh đạo ngươi. Về nhà thời điểm ngươi lãnh đạo ta. Bổ sung hỗ trợ, Lâm Vũ cười hắc hắc nói. Bất quá lãnh đạo nên có cái lãnh đạo bộ dáng. Đừng chỉ nói không làm. Về sau lúc ở trên giường sau đó hy vọng ngươi có thể nhiều lãnh đạo ta. Đừng cứ mãi để cho ta lãnh đạo ngươi. Phi, không muốn mặt. Giang Nhan bị Lâm Vũ lời nói này hơi đỏ mặt. Tiếp theo lập tức cúp điện thoại. Cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bốn phía. Thấy không có người chú ý tới nàng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thuận phía dưới ở ngực, trên mặt thói quen khôi phục bộ kia lạnh như băng khuôn mặt. Mặc dù cái này phó viện trưởng Lâm Vũ cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Thế nhưng có thể trở thành Giang Nhan lãnh đạo, ngược lại là cũng làm cho hắn cảm nhận được cực lớn cảm giác thỏa mãn. Lại nói Lâm Vũ mới từ quân khu tổng viện chỗ cửa lớn rời đi. Một cái thân mặc Âu phục màu đen cao gầy nam tử lập tức từ một bên xe phía sau lách mình đi ra. Trực tiếp đưa mắt nhìn Lâm Vũ thân ảnh đi xa. Tiếp theo xoay người, bước nhanh hướng phía nằm viện lầu đi tới. Tiến vào nằm viện lầu, hắn trực tiếp đi thang máy chạy tới 12 lầu VIP phòng bệnh tầng. trực tiếp hướng phía cuối hành lang một gian phòng bệnh đi tới. Căn này phòng bệnh đứng ở phía ngoài mấy cái cùng hắn mặc đồng dạng nam tử. Chính cảnh giác quét mắt chung quanh, hiển nhiên trong phòng nằm viện người thân phận không phải bình thường. Mấy cái nam tử áo đen nhìn thấy cao gầy nam tử về sau. Lập tức cung kính gật đầu một cái, cùng kêu lên kêu một tiếng tân ca. Cao gầy nam tử không để ý tới bọn hắn, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Chỉ nghe bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp, vào, cao gầy nam tử lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đây là một gian xa hoa một mình phòng bệnh, không gian rất lớn, trong phòng bệnh phòng vệ sinh, phòng bếp cùng phối hữu cấp cao Italy bằng da ghế sofa tiếp khách khu đầy đủ mọi thứ. Lúc này một chương nhiều chức năng hộ lý trên giường, chính nửa nằm một cái vóc người thon gầy lão nhân, chỉ gặp hắn hốc mắt lõm sâu. Xương gò má nhô lên, cả người mang trên mặt một tia mỏi mệt, mà bên cạnh hắn ngồi một cái cùng hắn tướng mạo có chút tương tự lão nhân. Chính là Vạn Sĩ Huân cùng Vạn Sĩ Linh hai huynh đệ. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có hai cái nhìn hết sức trẻ tuổi nữ hộ công. Ngay tại dọn dẹp gian phòng, lần trước Vạn Sĩ Huân nhận được trọng chủ nhiệm đình chỉ sinh vật công trình hạng mục hợp tác điện thoại về sau. Tùy tiện lập tức bị tức bất tỉnh, sau đó liền trực tiếp tiến vào quân khu tổng viện, căn này phòng bệnh là hắn ngự dụng phòng bệnh, bị hắn cả năm nhận thầu xuống dưới, chính là vì ứng đối loại này đột phát tình huống, cũng may hắn nhị đệ phía sau thay hắn nhìn nhìn, phát hiện tình huống không nghiêm trọng lắm, là khí huyết công tâm gây nên, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn ngày tháng là được rồi, hôm nay Vạn Sĩ Linh vừa vặn trong lúc rảnh rỗi. Tùy tiện lần nữa chạy tới cùng hắn, chủ tịch, nhị lão gia, cao gầy nam tử đi tới cung kính cùng Vạn Sĩ Huân hai huynh đệ lên tiếng chào. Tiếp theo quét mắt hai cái nữ hộ công, các ngươi đi ra ngoài trước đi, Vạn Sĩ Huân khoát khoát tay, hai cái nữ hộ công tùy tiện đi nhanh lên ra ngoài. A Tân, thế nào, Vạn Sĩ Huân lập tức có chút vội vàng hỏi, Hà Gia Vinh đâu, A Tân vội vàng báo cáo. Chủ tịch, Hà Gia Vinh đã đi. Đi rồi, Vạn Sĩ Huân nao nao. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lúc trước dưới tay người phát hiện Lâm Vũ thời điểm, hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ là hướng về phía hắn tới đâu. Không nghĩ tới nói đi là đi. Một bên Vạn Sĩ Linh nghe xong thở dài ra một hơi. Lúc này mới đem treo lấy tâm để xuống. Từ lần trước kém chút bị giam vào ngục giam phía sau. Vạn Sĩ Linh liền trở thành chim sợ cành cong, triệt để có chút bị hù dọa, rốt cuộc không có trước kia lệ khí cùng tùy tiện, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia ân ân oán oán. Chỉ hy vọng an ổn lấy sống qua ngày, không sai, hắn cũng không phải là hướng về phía ngài tới, A Tân vội vàng báo cáo, không phải hướng về phía ta tới, Vạn Sĩ Huân không khỏi lập tức đi lên ngồi ngồi. Một bên Vạn Sĩ Linh tranh thủ thời gian giúp đỡ hắn chèn chèn phía sau lưng gối đầu. Vậy cái này tiểu tử là hướng người nào tới? Vạn Sĩ Huân vội vàng hỏi. Là Hà Gia mời hắn tới. A Tân sắc mặt lạnh lùng nói ra. Hà Gia nhị gia bị thương. Hiện tại ngay tại dưới lầu nặng chứng giám hộ phòng nằm viện đâu? Hà Gia nhị gia, Hà Tự Chăn. Vạn Sĩ Huân nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút động dung. Hiếu Kỳ nói, hắn thế nào, thụ thương, nghe nói là tại biên cảnh lúc thi hành nhiệm vụ bị người đâm bị thương. Chúng một loại rất kỳ quái độc, A Tân chi tiết báo cáo. Cái kia Hà Gia mời Hà Gia Vinh tới là thế nào cái ý tứ? Là vì cho Hà Tự Chăn xem bệnh a, vẫn là nói cái này Hà Gia Vinh thật là Hà Gia loại. Để cho hắn đến xem cha hắn một lần cuối cùng, Vạn Sĩ Huân cau mày. Vội vàng hỏi, đối với Hà Gia Vinh có thể là Hà Tự Chăn cốt nhục chuyện này hắn tự nhiên cũng nghe đến qua một chút phong thanh. Bất quá hắn thấy chuyện này tuyệt đối là giả, rốt cuộc Hà Gia Vinh phải thật là Hà Gia tử tôn. Hà Gia làm sao có thể không nhận đâu, cho nên hắn cũng không để ý thế nhưng không nghĩ tới hôm nay Hà Gia dưới loại tình huống này lại đem Lâm Vũ gọi tới. Hắn tự nhiên không khỏi khẩn trương lên. là vì cho Hà Tự Chân xem bệnh. A Tân hồi đáp, từ Lâm Vũ tiến bệnh viện, dưới tay hắn báo cáo đi lên phía sau. Hắn liền tự mình đi theo dõi Lâm Vũ, làm Lâm Vũ đến lầu 9 phía sau. Không bao lâu hắn cũng chạy tới, cho nên lúc đó chuyện phát sinh hắn cũng tất cả đều biết được. Vạn Sĩ Huân nghe đến đó không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu nói, chỉ cần hắn không là Hà gia loại liền dễ nói. Đại ca, ngươi còn không hết hy vọng à, Vạn Sĩ Linh có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, nếu Hà Gia Vinh không phải hướng về phía chúng ta tới, cái kia chúng ta liền không có tất yếu trêu chọc hắn. Lão nhị, ngươi thế nào càng sống càng hèn nhát, Vạn Sĩ Huân nổi giận đùng đùng quay đầu chừng mắt đệ đệ nói ra. Ngươi quên Hiểu Xuyên cùng Duy Vận hiện tại thành dạng gì sao? Ngươi quên Duy Thần là, chết như thế nào à? Nói đến đây thanh âm hắn đã ức chế không nổi run rẩy lên. Mang theo một tia giọng nghẹn ngào, mất con thống khổ, bây giờ nghĩ lại, nhưng cảm giác lòng như đao cắt, ta làm sao có khả năng sẽ quên đâu. Vạn Sĩ Linh cúi thấp đầu bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta là thật hối hận a, nếu như lúc ấy y quán bại bởi Hà Gia Vinh phía sau. Ta không nghĩ trả thù, Duy Vận cùng Hiểu Xuyên cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Như vậy đồng dạng, Duy Thần cũng sẽ không, ai, đều là ta nghiệp chướng a, Sĩ Linh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Vạn Sĩ Huân giận không kềm được nói ra, cái gì gọi là ngươi nghiệp chướng, rõ ràng là Hà Gia Vinh thằng danh kia nghiệp chướng, ta hiện tại sở dĩ ngồi ở chỗ này. Cũng là bởi vì hắn, ngươi để cho ta buông tha hắn, vậy ngươi còn không bằng để cho ta trực tiếp đi chết. Hơn nữa cho dù chết, ta cũng không mặt mũi xuống dưới gặp Duy Thần. Vừa mới nói xong, hắn hãm sâu trong hốc mắt lập tức lăn ra hai hàng nước mắt. Ai, đại ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Vạn Sĩ Linh tầng tầng thở dài. Chấp niệm hại chết người a, nếu là ngươi không thu tay lại. Ta sợ tiếp xuống tổn thương sẽ là Hiểu Nhà cùng Hiểu Phong a. Cái kia đến lúc đó chúng ta Vạn gia coi như thật phải không người nối nghiệp a, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhắc lên Hiểu Nhà cùng Hiểu Phong. Vạn Sĩ Huân sắc mặt âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta xuất viện, ta liền sẽ đem Vạn gia sản nghiệp toàn bộ chuyển rời đến Hiểu Nhạc danh nghĩa. Đến lúc đó ta liền liều lên ta bộ xương già này cùng Hà Gia Vinh đấu. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, ta một cái lão đầu tử, đổi mạng hắn, đáng giá, ai, đại ca, ngươi đây là lại là tội gì khổ như thế chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Vạn Sĩ Linh liên miên thở dài. Vạn Sĩ Huân lại không để ý tới hắn, quay đầu trầm mặt hướng A Tân hỏi. A Tân, cái kia Hà gia nhị gia bên trong là cái gì độc? Nghiêm trọng không? Cụ thể là cái gì độc không rõ ràng. Thế nhưng xác thực thật nghiêm trọng, nghe nói 10 năm trước cũng có người trúng qua loại độc này. Kết quả đến bây giờ còn không thể hiểu. A Tân nói ra, quá tốt rồi. Vạn Sĩ Huân nghe vậy nhịn không được hưng phấn hô một tiếng. Hư lạnh nói, Hà Tự Chân chết rồi, cái kia Hà gia thì tương đương với bị phế sạch phụ tá đắc lực a, hắn trong giọng nói mang theo một luồng giải hận thoải mái. Mà hắn sở dĩ như thế căm hận Hà gia, là bởi vì hắn đã từng nịnh bợ qua Hà gia, bất quá Hà gia căn bản không có đem hắn loại này thương nhân gia tộc để vào mắt. Phản ứng đều không có phản ứng, cho nên hắn đối với Hà gia một mực lòng mang oán hận. Thế nhưng khổ vì nhà mình cùng Hà gia căn bản không cùng một đẳng cấp. Căn bản trả thù không được người ta, cho nên chỉ có thể vụng trộm phụng phịu. Hiện tại Hà Tự Chân xảy ra chuyện, cũng coi là hiểu trong lòng hắn một ngụm ác khí. A Tân thấy mình lão bản như thế hài lòng, không đành lòng đánh gãy hắn, lập tức lộ vẻ do dự, tự hỏi muốn hay không đem còn lại tình huống nói cho lão bản. Bất quá suy nghĩ nhiều lần, hắn vẫn là quyết định nói rõ sự thật, gãi gãi đầu thấp giọng nói. Nhưng, thế nhưng, giống như Hà Gia Vinh có thể trị, vạn sĩ huân thân thể trì trệ, nụ cười trên mặt trong lúc đó đọng lại, quay đầu hóa đá một dạng nhìn phía A Tân, Cách Trương.